đam mê dài, một mình tôi trong bóng đêm. Ngọn gió cô đơn lạnh lùng lùa vào ôm con tim héo khô, lặng đứng im trong trời thương nhớ, rồi thức giấc trong niềm hối tiếc. Ngồi đây, ngồi trong bóng đêm một mình tôi. Còn đau đam mê một đời, tình vụt xa như khói mây. Còn đau giấc mơ hoa tàn, tình trở thành cơn giông bão. Có nghe trong đây thì kỷ niệm làm tim thổn thức như vết thương đau. Người yêu ơi, tình yêu đó nhạt nhòa dĩ vãng, là những vết thương chưa nguôi. Nguyện cầu cho cuộc tình đã lỡ còn sống mãi trong giấc mơ. Và tôi kinh cho tình yêu còn vững mãi ngàn đời. Tình yêu như dòng sông trôi về đâu.